Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, tiêu diệt đảng đầu lâu nhất định phải kêu ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tuy nói là ngày mốt máy bay. Nhưng là Dương Thiên Long ở Kinshasa sự việc cũng không thiếu. Vì vậy ngày này Dương Thiên Long vẫn là dị thường bận rộn. Buổi sáng đi một chuyến an ninh trụ sở huấn luyện, bất quá cũng không có cùng Lý Vi Dân cùng đi, mà là lão Đặng mang hắn đi. Ở trụ sở huấn luyện nhìn một phen sau đó, trước mắt căn cứ chủ thể khung đã đi ra rồi, dùng hết Đặng nói, đoán chừng Dương Thiên Long từ trong nước sau khi trở về, rất nhanh liền hồi làm xong. Vừa nghe bọn họ lại là loại tốc độ này, Dương Thiên Long mình không khỏi lấy làm kinh hãi. Lão Đặc nói cho hắn, rất lâu buổi tối xây cất trụ sở huấn luyện công ty đều ở đây tăng giờ làm việc. Dương Thiên Long vừa nghe lần nữa có chút cảm động. Hắn biết Lý Vi Dân tuy nói có mình công ty xây cất, nhưng là lúc này cái huấn luyện này căn cứ tuyệt đối không phải hắn công ty xây dựng. Buổi tối làm thêm giờ, ý nghĩa cái này chi phí cao không thiếu. Rời đi căn cứ sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đi theo lão Đặc đi một chuyến Lý Vi Dân công ty. Ở trong công ty, Lý Vi Dân nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Lão ca, các người để cho công ty kia buổi tối tăng giờ làm việc gây ra ta đều có chút ngại quá. Dương Thiên Long một mặt ngượng ngùng nói, Lý Vi Dân cười ha ha một tiếng, cho Dương Thiên Long rót một ly trà. Cái này thật ra thì vậy không có gì, dù sao đều là bọn họ sống. Có phải hay không đảng đầu lâu gần đây hành động trở nên có chút thường xuyên? Dương Thiên Long không nhịn được hỏi. Lý Vi Dân lắc đầu một cái này ngược lại là không làm sao nghe nói. Bất quá theo người chúng ta phản ứng, bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới dặm cứ điểm ngược lại không thiếu. Cho nên chúng ta vẫn là được thêm chặt thời gian, tranh thủ sớm ngày đem những tên kia huấn luyện được tới. Chuyện này cấp không được, dẫu sao đến lúc đó đều là súng thật đạn thật. Bất quá nếu như đến lúc đó thật muốn tiêu diệt bọn họ nói, nhất định phải kêu ta. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Lý Vi Dân sững sốt một chút, không khỏi được hỏi liên tục tại sao. Bởi vì là ta có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải là không có đã từng đi lính sao? Lý Vi Dân mặt đầy kinh ngạc. Hắn nhớ được Dương Thiên Long nói với hắn tin tức, sau khi tốt nghiệp đại học ở trong nước làm mấy năm liền đi ra. Đúng vậy, nhưng là hết thảy các thứ này không hề mâu thuẫn. Ta đi tới Phi Châu sau đó, đến Bunia, đi theo Bunia hòa bình đội đột kích vậy một nhóm lớn các lão gia luyện một thời gian. Những tên kia đều là bộ đội đặc chủng đi ra ngoài cao thủ. Cái đỉnh cái ngạo mạn, đến lúc đó lại xem đi. Lý Vi Dân cũng không dám trực tiếp đáp ứng hắn. Làm sao có thể đến lúc đó xem, đến lúc đó ta phải cùng trước đi. Vậy mà Dương Thiên Long thái độ rất là kiên quyết, lần này làm được Lý Vi Dân ngược lại là có chút hơi khó. Một lúc lâu hắn lúc này mới đáp ứng, tất cả súng ống đạn dược ta có thể giúp một tay giải quyết. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, lúc này Lý Vi Dân lần nữa thất kinh, đầy mặt hắn si ngốc nhìn trước mặt Dương Thiên Long, mặt đầy hoài nghi, ngươi có thể giải quyết súng ống đạn dược. Nói thật, Lý Vi Dân còn đang vì chuyện này giàu gì, tuy nói bọn họ bang Phúc Khánh vậy có năng lực lấy súng ống đạn dược. Nhưng là những cái kia súng ống đạn dược đa số đều là thông thường trang bị. Giống như cái gì toàn bộ chống đạn dụng cụ muốn làm một bộ rất khó. Cái này giao cho ta, đến lúc đó ta sẽ đem tất cả người từ đầu đến chân võ trang tốt. Dương Thiên Long tiếp tục nói. Lý Vi Dân biết tên này cho tới bây giờ không khoác lác. Thậm chí có thời điểm cảm giác được tựa hồ có một loại rất lực lượng thần kỳ. Dừng một chút sau đó, Lý Vi Dân cũng là không khỏi được gật đầu một cái. đi theo Lý Vi Dân hàn huyên tới không sai biệt lắm buổi trưa. Nguyên bản Lý Vi Dân là chuẩn bị mở tiệc mời hắn. Bất quá Dương Thiên Long buổi trưa đã cùng Lưu Thắng Lợi bọn họ hẹn xong. Vì vậy chỉ được từ chối. Buổi trưa là ở Kinshasa thị khu một người hoa quán ăn dùng cơm. Võ Tăng, Tiểu Tĩnh còn có các dân binh cũng tham gia. Mà Lưu Thắng Lợi bên này chính là hắn cùng Lưu Chính Dương. Lý Diễm Hồng nghe nói là quá bận rộn mà không ở không tới. Làm Lưu Thắng Lợi thấy những thứ này, Võ Tăng lúc này không khỏi được một mặt kinh ngạc nói. Ồ, các người không phải ở Kisangani xiếc thú đoàn mày võ những cái kia Võ Tăng sao? Tuệ Kinh bọn họ vừa nghe cũng là cảm thấy không khỏi được một mặt kinh ngạc. Ngươi là... Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng sau đó. Nói cho Tuệ Kim chính bọn họ tháng trước đi qua Kisangani. Ở nơi đó nhìn trận xiếc thú. Bởi vì là mọi người đều là người Hoa. Cho nên hắn đối với các võ tăng ấn tượng đặc biệt sâu. Tuệ Kim bọn họ vừa nghe không khỏi được cười một tiếng. Mặt đầy ngại quá. Đi theo Tuệ Kim bọn họ trò chuyện xong trời. Lưu Thắng Lợi lại không được đưa ánh mắt chuyển hướng Tiểu Tĩnh. Bị người nô dịch cuộc sống thói quen, Tiểu Tĩnh thấy những thứ này đồng bào khó tránh khỏi không có chút khẩn trương. Lão ca, nàng kêu Tiểu Tĩnh, là chúng ta quen biết một cái đồng bào, cũng ở đây bên làm ăn. Dương Thiên Long cười nói, nghe lời này một cái, Tiểu Tĩnh không khỏi được hướng Dương Thiên Long ném ánh mắt cảm kích. Nguyên bản nàng lấy là Dương Thiên Long sẽ đem mình tình huống thật nói ra. Lưu Thắng Lợi đối với Dương Thiên Long nói dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào. Vừa nghe là ở chỗ này làm ăn sau đó, hắn cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt khâm phục nói, cô em gái này lợi hại, tuổi còn trẻ liền dám xông Phi Châu. Bị trước Lưu Thắng Lợi như thế khen một cái khen, Tiểu Tĩnh lại là đỏ mặt không thiếu. Lão ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Thiên Long đây là nói. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, nhìn Dương Thiên Long nói, chuyện gì? Dừng một chút sau đó, Dương Thiên Long nói cho Lưu Thắng Lợi, các võ tăng cùng Tiểu Tĩnh thẻ căn cước cùng giấy thông hành cũng bị mất. Muốn trở về nước nói có phải hay không phải đi đại sứ quán làm chứng minh? Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, quả thật có thể ở đại sứ quán làm. Bất quá các người ngày mai sẽ phải rời đi. Chỉ sợ là bọn họ có ba đầu sáu tay cũng không có nhanh như vậy. Trước kia chúng ta có công nhân liền mất qua giấy thông hành những cái kia. Không sai biệt lắm nửa tháng thời gian mới làm tới. Vừa nghe ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Sau đó, võ tăng cùng Tiểu Tĩnh trên mặt cũng trở nên có chút bối rối. Vốn chỉ muốn tối mai là có thể đi theo Dương Thiên Long trở về nước. Dưới mắt lại có thể nhưng là phải đợi nửa tháng. Như vậy dài cũng được đi. Ngày mai ta có bạn có máy bay đặc biệt. Sân bay bên kia hắn sẽ thu xếp tốt. Ta muốn là bọn họ sau khi về nước chứng kiện làm. Dẫu sao bọn họ có vượt biên chứng minh. Dương Thiên Long đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nhìn ra được hắn vẫn là xuống rất đại công phu tới nghiên cứu như thế nào đem võ tăng cùng Tiểu Tĩnh mang đi. Vậy rất tốt làm à. Xế chiều hôm nay đi một chuyến đại sứ quán. Đem tình huống nói rõ tốt sau đó. Bọn họ mở chứng minh là được rồi. Lưu Thắng Lợi một mặt buông lỏng nói. Thật là như vậy chương trình sao? Vì đem chuyện này làm viên mãn lại hoàn mỹ. Dương Thiên Long lần nữa xác nhận nói. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn cười lên. Lão đệ, nếu không như vậy đi. Buổi chiều ta mang các người đi đại sứ quán. Ta cùng nơi đó nhân viên làm việc cũng rất quen thuộc. Ngươi không trở về công ty? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Gần đây Lý Đăng Thanh trở về nước. Chuyện nơi đây do ta phụ trách. Ta trễ nãy một hồi còn có người nói cái gì? Lão ca Tiêu Vẩy à? Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng Lưu Thắng Lợi giơ ngón tay cái lên. Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng. Cho Dương Thiên Long ly rượu trước mặt rót đầy rượu.